Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 94, Nữ Công Hao BT. Người là làm thế nào? Tina Minoru phi thường hiếu kỳ, nàng rất rõ ràng Dormammu thực lực mạnh bao nhiêu, nhất là ở hắc ám duy trì thời điểm, muốn đánh bại hắn có lẽ có khả năng, nhưng giết hắn, cái này rất khó khăn. Coi như lúc trước Ancient One Pháp Sư cũng không có bất kỳ cái gì làm phương pháp. Cho nên nàng rất tò mò. Tô Phục là làm sao làm được? Ta đã triệt để hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng. 6 cái Infinity Stone toàn bộ tập hợp. Đánh một cái búng tay có thể miểu sát Dormammu cũng có thể miểu sát trong vũ trụ này một nửa sinh. Mệnh, Tô Phục cười khẽ nói. Infinity Stone nha, Tina Minoru, nhưng mà, tập hợp 6 cái Infinity Stone uy lực, còn là linh hồn bảo thạch, coi như chiều không gian đặc tính so sánh đặc thù hẳn là cũng có thể giết chết Dormammu. Mặc dù nhiều mã miệng chết, nhưng hắc ám duy trì rất đặc thù, sau một quãng thời gian thế tất còn sẽ kéo dài ra đường ác ma. Vì lẽ đó phương diện này ngươi sau đó muốn bao nhiêu để tâm? Tô Phục hướng Tina Minoru nói. Tina Minoru gật đầu. Ta tuyệt sẽ không để những người khác duy trì ảnh hưởng đến địa cầu. Đón đến, Tina Minoru lại hỏi. Ngươi bây giờ đã dung hợp 6 viên Infinity Stone. Đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Muốn làm sự tình còn nhiều nữa. Thanos còn không có giải quyết. Còn có Galactus hay là còn sẽ đánh địa cầu chủ ý. Vì lẽ đó Tô Phục muốn làm sự tình xác thực còn chưa thiếu. Bất quá dưới mắt, hắn đến là có thể tạm thời ở trái đất chờ một trận. Dù sao hấp thu linh hồn bảo thạch thời gian dài như vậy khô khan. Trung quy phải giảm bớt. Vì lẽ đó Tô Phục tạm thời theo Tina Minoru đi Kamatai. Kamatai tình huống trên căn bản đã ổn định lại. Tuy nhiên Tina Minoru khả năng không bằng Ancient One Pháp Sư như vậy bác học. Nhưng Tina Minoru tự nghĩ ra ma pháp đến là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy truyền xuống. Nick cũng dần dần thích ứng Kamatai sinh hoạt. Tô Phục ở Kamatai đợi mấy ngày trở về thần môn. Bất chi bất giác ở thần môn lại chờ có thể có tầm một tháng. Người bên cạnh đổi lấy đổi đi thời gian liền có vẻ đi qua rất nhanh. Bất chi bất giác Dormammu đã chết mấy hôm, mà Tô Phục cũng trở về đến thần môn đại sứ quán. Trừ tình cờ chú ý một chút mở rộng kế hoạch ở ngoài trên căn bản cũng không có gì khác sự tình. Nha, đúng, Tô Phục còn làm một chuyện, chính là lợi dụng Infinity Stone đem cựu thế giới dung nhập vào chính mình túi áo vũ trụ. Cúc cu ba tỷ muội tuy nhiên thường thông qua máy tăng cường sóng não liên lạc, nhưng hiện tại coi như là rốt cục có thể đoàn tụ. Bất quá lúc này nhưng phát sinh một cái để Tô Phục so sánh bất ngờ sự tình. Ross Thunderbolt nữ nhi, biến mất hồi lâu BT Ross đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa thông qua thần mâu cục tình báo đến xem. BT biến hóa lớn vô cùng. Lớn bao nhiêu đây? Làm Tô Phục nhìn thấy vòng tay bên trên truyền đến bức ảnh, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì trong hình xem ra rất giống là Red Hao, hoặc là nói nữ công Hao. Thần mâu cục không có lập tức tiến hành bắt lấy mà là tại theo dõi BT tình huống. Tô Phục hỏi thăm BT vị trí sau liền trực tiếp thuấn di đi qua. Đây là một gian xem ra hoàn cảnh rất kém cỏi Moto Hotel. Nhỏ hẹp trong phòng, Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được trên giường BT vươn mình ngồi xuống. Bình thường dáng dấp BT, Tô Phục quên manga bên trong nữ công Hao có phải hay không có thể tự do qua lại biến thân. Nhưng hiện tại xem ra nàng tựa hồ lẽ ra có thể. Ngươi đến đây làm gì? BT thần sắc phức tạp nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục cười khẽ đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt cảnh giác BT khẽ cười nói, ta tại sao tới nơi này ngươi không biết sao? Ta làm, sao biết? BT khẽ nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Từ lần trước ngươi sau khi rời đi tựa hồ quá khứ có đoạn thời gian chứ? Đi đâu? Tại sao lại biến thành nữ công hầu? Ta muốn cứu ta phụ thân. Vì lẽ đó ta nghiên cứu Red Hall cùng Hall các loại tư liệu. Rốt cuộc, ta biến thành nữ công Hall. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? BT nhìn chằm chằm Tô Phục rất nhiều. Một lời không hợp liền biến thân xu hướng. Nếu như ta muốn ngăn cản ngươi, đừng nói ngươi biến thành nữ công Hall. Cho dù ngươi là biến thành Hall cũng vô dụng. Ngươi và ta trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Lùi một bước nói, cho dù ngươi là số may thừa dịp ta không ở, còn có thể tòng thần môn đặc thù trong ngục giam cứu ra phụ thân ngươi. Các ngươi làm sao bây giờ? Dự định trốn đến đi đâu? Chỉ cần trên trái đất các ngươi liền không chỗ có thể trốn. Tô Phục nhàn nhạt nói, chúng ta có thể rời đi khu vực. BT vô ý thức nói, rời đi địa cầu, nha. Ngươi nói là mở rộng kế hoạch sao? Đây đúng là cái phương pháp. Dù sao ngân hà hệ bên trong tinh cầu không ít. Nếu như các ngươi có thể muốn làm phương pháp kiếm ra đi nói xác thực không dễ tìm cho lắm. Hay là có thể quá nhiều trốn đến một quãng thời gian. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội rời đi ngân hàng hệ. Mang mang vũ trụ tinh cầu vô số. Lại nghĩ tìm các ngươi liền khó. Thế nhưng, Tô Phục đón đến nhìn BT tiếc nuối lắc đầu nói. Vậy là trước kia, hiện tại cho dù ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể tìm tới ngươi. Có thể cho ngươi trong nháy mắt biến mất. Tô Phục tiện tay nhất chỉ. BT vô ý thức vươn mình né tránh. Một cái vươn mình BT từ bên giường lui. Nàng nghi hoặc nhìn chính mình lại nhìn Tô Phục, ngươi. Ngươi làm cái gì? Chỉ là làm ta sợ sao? Một chỉ này, căn bản cái gì đều không phát sinh. Hù dọa ngươi, ngươi cảm thấy ta đang hù dọa ngươi. Tô Phục nhìn thấy BT hỏi như vậy không khỏi xì xì cười. Ngươi cười cái gì? BT lạnh giọng hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Không có gì, ta chỉ là tốt kỳ ngươi tại sao lại cảm thấy ta đang hù dọa ngươi? Hoặc là nói ngươi dựa vào cái gì cho là ta còn cần hù dọa ngươi? Không phải sao? Vậy ngươi đối với ta làm cái gì? Tại sao ta không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào? BT hơi giật mình cẩn thận cảm giác chốc. Lát, nàng có thể xác định thân thể mình không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn Tô Phục tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt BT mờ mịt. Thật không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào sao? Nếu không thì, ngươi thử xem biến thành nữ công hầu. Tô Phục đề nghị, biến thành nữ công hầu. BT sững sờ vô ý thức chuẩn bị biến thân. Kết quả nàng rốt cục phát hiện vấn đề. Nàng dĩ nhiên không thể làm phương pháp biến thân thành nữ công hầu. Sao có thể có chuyện đó? Nàng ở thí nghiệm thành công trước biết rõ. Loại này biến thân ảnh hưởng là vô pháp nghịch chuyển. Nói cách khác, một khi lựa chọn trở thành nữ công hầu, như vậy nữ công hầu sẽ vẫn tồn tại căn bản không thể làm phương pháp biến mất. Đây là một không đảo ngược quá trình. Nhưng vô pháp biến thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.